Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 08, lần nữa ban thưởng. Triệu Nhiên cùng Nghiêm trưởng lão cò kè mặc cả hiển nhiên không thành công. Hắn đành phải bất đắc dĩ tạm thời buông xuống tu hành pháp trận suy nghĩ. Hắn tu hành chi đạo ở chỗ thế tục, ở chỗ công đức. Thật muốn nấp tại Hoa Vân Sơn bên trong dốc lòng nghiên cứu trận pháp nhất đạo. Kia đến chậm trễ nhiều ít sự tình. Người coi miếu còn có làm hay không rồi? Tương lai có còn muốn hay không đề bạt? Hắn đi Hạ Quốc làm hơn một năm cọc ngầm. Kia là có Ngọc Hoàng các cho ra mặt bảo đảm. Cho cái vạch mã Sơn Quân trước thính dụng, lý do. Lần này nếu như lại cách cương vị một năm. Ai cho hắn xuất cụ cái này chứng minh? Nghiêm trưởng lão ước gì hắn từ đi đạo chức, vào núi khổ tu đâu. Vẫn là sư phụ Giang Đằng Hạc hiểu khá rõ Triệu Nhiên chí hướng. Đối trưởng lão đường một tất cả trưởng lão giải thích. Ta đệ tử này tu hành, ở chỗ nhập thế, chỉ nhìn hắn mấy năm này tu vi tinh tiến tốc độ. Liền nhưng có biết, đã hắn có ý đó nguyện. Liền mời chư vị trưởng lão tương trợ thì cái, bần đạo thay hắn cảm ơn chư vị, có Giang Đằng Hạc ra mặt, Triệu Nhiên là đạo môn hành tẩu một chuyện liền không có vấn đề gì. Hoa Vân quán bên trong ngược lại là có mấy tên hoàng quan bởi vì không được phá cảnh. Xếp hàng chờ đợi xuống núi hành tẩu, nhưng đã trưởng lão đường muốn tạ ơn Triệu Nhiên công lao. Cái này mấy tên hoàng quan đương nhiên cũng chỉ có thể về sau hoãn lại. Hoặc là tìm đường khác tử đi ra ngoài lịch luyện. Nói trở lại, cái gọi là đạo môn hành tẩu. Bất quá là cái danh phận mà thôi. Có cái này danh phận, liền có thể đường hoàng xuất thủ chu yêu cầm ma. Nhúng tay tán tu tranh đấu. Không có cái này danh phận, xuất thủ thời điểm liền phải cẩn thận. Kia mang ý nghĩa ngươi đại biểu không phải đạo môn, mà là mình, người ta bán hay không mặt mũi này, muốn hết đúng giờ mà định ra. Theo sự tình mà nghĩ, Triệu Nhiên đối cái này danh phận tương đối coi trọng, đó là bởi vì hắn có thể mượn cơ hội đánh một chút gần cầu. Làm chút gì hoạt động, người khác đối với cái này lại không quan trọng, có hay không cái này danh phận. Cùng xuống không được núi cũng là quan hệ không là rất lớn. Cho Triệu Nhiên trên đầu an một cái, đạo môn hành tẩu, mũ. Cái này có tính không thù công ban thưởng đâu. Tính một điểm, nhưng cũng không thể toàn tính. Nói cho cùng, trong này còn có một cái, vất vả vất vả. Là sơn môn hiệu lực, nhân tố. Triệu Nhiên được cái này danh hiệu. Hắn còn muốn là Long An phủ tu hành địa trên mặt an ổn đi gánh phụ trách nhiệm, đi cố gắng phấn đấu. Bởi vậy, tại trưởng lão đường chư trưởng lão nhìn đến, cái này còn thiếu rất nhiều thủ công. Trầm ngâm một lát, Hạ Hầu trưởng lão lên tiếng, đi tàng bảo các, đem cách hỏa pháp thần bào mang tới. Chư vị trưởng lão đều kinh ngạc, Giang Đằng Hạc cũng rất là động dung. Nói một tiếng, đại trưởng lão, Hạ Hầu đại trưởng lão vuốt râu nói, đã muốn thưởng, liền trùng điệp thưởng, Triệu Thí Nhiên đi làm đạo môn hành tẩu, trên thân không có điểm đồ tốt, làm sao cùng người đấu pháp. Triệu Nhiên nhà mình cũng kinh ngạc, năm ngoái Hoa Vân quán bởi vì hắn công hiến công pháp một chuyện, muốn đối hắn cho ban thưởng. Lúc ấy Nghiêm trưởng lão tay nâng tàng bảo các đồ vật tên ghi. Để hắn chọn lựa, Triệu Nhiên đã nhìn thấy xếp tại tên ghi vị thứ ba đương nhiên đó là cách hỏa pháp thần bào. Đây là Hoa Vân Sơn trấn thủ sơn môn tam bảo một trong. Thuộc về pháp bảo cấp bậc đồ tốt, cùng hắn hiện tại sử dụng các loại pháp khí hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng Triệu Nhiên tuy nói biết được vật này quý giá. Lại không biết quý giá ở nơi nào. Lúc này lấy ánh mắt nhìn về phía nhà mình sư tôn cầu dài. Giang Đằng Hạc trước hết để cho hắn trịnh trọng hướng trưởng lão đường chư vị trưởng lão nhóm quỳ. Lại gửi tới lời cảm ơn. Lúc này mới nói cho hắn biết ngọn nguồn. Cách hỏa pháp thần bào là Hoa Vân Quán mở quán mũi tổ hòa tâm chân nhân trước khi phi thăng lưu. Lại pháp bào là hắn tại chân nhân cảnh về sau tự tay luyện chế cũng mặc pháp bào. Cái này pháp bào cái khác hiệu năng tạm thời không đề cập tới, hắn cảnh giới bây giờ cũng không dùng được. Với hắn mà nói, lớn nhất công hiệu chính là tự mang cách lừa kết giới. Nhưng tại đấu pháp lúc cách trở đối thủ các loại thủ đoạn công kích, có thể trở thành lửa tâm chân nhân đối thủ. Đó là cái gì trình độ? Chí ít cũng là đại luyện sư trở lên tu vi. Có thể cách trở đại luyện sư trở lên cảnh giới công kích. Cái này pháp bào lại giá trị bao nhiêu? Đương nhiên, lấy Triệu Nhiên bây giờ hoàng quan tu vi, hắn khẳng định là không cách nào phát huy cái này pháp bào thực lực. Nhưng Giang Đằng Hạc nói cho hắn biết, chỉ cần mặc lên người, dù là không hướng bên trong quán thâu linh khí, đại pháp sư trở xuống cảnh giới tu sĩ, trên cơ bản công không phá được cái này pháp bào phòng ngự. Sau khi nghe xong, Triệu Nhiên hai mắt sáng lên, nghĩ nghĩ, lại có chút được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi. Nếu như gặp phải luyện sư cảnh trở lên tu sĩ đâu? Giang Đằng Hạc sắc mặt có chút không tốt, nói, vậy ngươi liền muốn trước hết nghĩ suy nghĩ, tại sao muốn cùng luyện sư cảnh trở lên tu vi tu sĩ đấu pháp? Triệu Nhiên nói, ta nói là vạn nhất, lão nhân gia ngài biết, mọi thứ đều có cái vạn nhất mà. Giang Đằng Hạc lắc đầu. Cấp gia đề nghị, nếu quả như thật có luyện sư cảnh tu sĩ tìm ngươi gây chuyện, ngươi tranh thủ thời gian hướng Hoa Vân Quán phi phù cầu viện đi. Đây cũng không phải là ngươi có thể chống cự cấp độ. Pháp bảo gì ở trên thân thể ngươi đều vô dụng. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nhịn không được đi nắm chặt nhà mình lão sư lời nói bậy bạ. Cửu giai phù lục cũng không hề dùng. Giang Đằng Hạc nhíu nhíu mày. Kia không gọi pháp bảo, gọi là thần phù. Đang khi nói chuyện, cách hỏa pháp thần bào từ tàng bảo các bên trong lấy ra, rất nhanh đưa đến trưởng lão đường. Hạ hầu đại trưởng lão tự tay đem một cái bàn tay lớn bạch ngọc hộp nhỏ trịnh trọng việc giao đến Triệu Nhiên trong tay. Triệu Nhiên hai tay tiếp nhận, trước nhìn một chút cái này mới hộp nhỏ, chỉ gặp nhuận bạch giống như mỡ dê, nắm ở trong tay, đầu ngón tay xúc cảm cực kỳ thanh lương. Tại Hưng Khánh Phủ làm hơn một năm, thành đại đông gia. Lăn lộn cái, tác phẩm nghệ thuật, cất giữ đại sư, thân phận. Triệu Nhiên bây giờ cực kỳ có nhãn lực giá. Lần đầu tiên phán đoán, cái này Phương Ngọc hộp hẳn là kiện bảo vật. Rất giống đến từ Tây Vực Côn Luân Linh Ngọc. Chỉ là cái này Phương Ngọc hộp, chỉ sợ cũng giá trị hơn vạn đi. Thận trọng đem hộp ngọc trên cơ quan khởi động. Trong hộp bên cạnh bắn ra một đạo cửa nhỏ, Triệu Nhiên lập tức cảm thấy như rơi hỏa quật, mặt mũi nóng hổi, hoài nghi mình vừa mới sinh ra râu tóc có phải hay không lại muốn bị hỏa thiêu hết. Tại hạ hầu đại trưởng lão chỉ điểm, Triệu Nhiên niệm động pháp quyết, trong hộp chậm rãi bay ra một đoàn nhìn qua u lãnh, kỳ thực cực nóng chi cực hỏa diễm. Theo Triệu Nhiên pháp quyết tụng tất, hỏa viễm đột nhiên đem Triệu Nhiên toàn bộ thân thể bao lại. Lập tức giật mình hắn nhảy một cái. Triệu Nhiên cúi đầu xem xét. Cái này đoàn hỏa diễm lại hóa thành một kiện óng ánh sáng long lanh đạo bào, đem Triệu Nhiên trong trong ngoài ngoài che cái cực kỳ chặt chẽ. Đạo bào thỉnh thoảng lóe màu lam u quang, mặc lên người thanh lương vô cùng. Bề ngoài cực dai, Triệu Nhiên đại hỉ. Lại có chút hồ nghi, đại trưởng lão, không phải nói cách lửa sao? Mới vừa rồi còn nóng chết người, hiện tại tại sao lại như vậy thanh lương sảng khoái? Hạ hầu đại trưởng lão hài lòng nhìn xem Triệu Nhiên trên thân cái này bộ đạo bào. Đơn giản giải thích nói, cách lửa, thật muốn phóng xuất, ai chịu được? Đây là tổ sư gia lấy tuyệt đại thần thông luyện chế. Cách trong lửa liễm, đơn giản vài câu. Đại khái ý là, cái này pháp bào cách lửa là hướng, bên trong, đốt. Trong ngọn lửa liễm về sau, đốt ra một đạo cách lửa kết giới, mặc cho đối chiêu pháp thuật thần thông đánh tới về sau toàn bộ lâm vào trong kết giới, hết thảy đốt rụi sự tình. Kiểu nói này, Triệu Nhiên đại khái liền hiểu, hoạt động tay chân một chút, phát giác không có chút nào vướng bận, thậm chí không cảm giác được mặc trên người kiện bảo bối này. Thưởng thức một lát, tụng niệm pháp quyết, cách hỏa pháp thần bào lại hóa thành một đám lửa, nhà mình tiến trong hộp ngọc. Triệu Nhiên giờ phút này nhịn không được đắc ý, bố trí Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận về sau, mặc vào cái này pháp bào, lại lấy đại cấm thuật công kích, hoàng quan cảnh dưới, anh hùng thiên hạ ai còn sẽ là địch thủ. Sợ là có chút yếu thí điểm kim đan pháp sư đều lấy chính mình không cách nào a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.